Thưa Tôn giả, Đại Bồ Tát có bốn thứ thí đầy đủ trí huệ. Một là đem giấy mực cho Pháp Sư để biên chép kinh. Hai là các thứ trang sức trang nghiêm, tòa ngồi đẹp dâng cho Pháp Sư. Ba là đem các thứ cần dùng cúng dường dâng cho Pháp Sư. Bốn là tâm không có xiểm khúc, thường tán thán Pháp Sư. Bồ Tát còn có bốn thứ trì cấm giới đầy đủ trí huệ. Một là trì giới thường diễn thuyết pháp. Hai là trì giới thường xuyên cầu pháp. Ba là trì giới chánh phân biệt pháp. Bốn là trì giới hồi hướng bồ đề. Bồ Tát còn có bốn thứ nhẫn nhục đầy đủ trí huệ. Một là lúc cầu pháp nhẫn kia mắng nhiếc. Hai là lúc cầu pháp chẳng tránh đói khát, lạnh nóng, gió mưa. Ba là lúc cầu pháp tùy thuận hòa thượng A Xà Lê hành. Bốn là lúc cầu pháp hay nhẫn không, vô tướng và vô nguyện. Bồ Tát còn có bốn thứ tinh tiến đầy đủ trí huệ. Một là siêng năng đa văn. Hai là siêng năng tổng trì. Ba là siêng năng lạc thuyết. Bốn là siêng năng chánh hành. Bồ Tát còn có bốn thứ thiền định đầy đủ trí huệ. Một là thường thích ở một mình. Hai là thường thích nhất tâm. Ba là cầu thiền và thông. Bốn là cầu trí vô ngại giải. Bồ Tát còn có bốn thứ trí huệ đầy đủ trí huệ. Một là chẳng trụ đoạn kiến. Hai là chẳng trụ thường kiến. Ba là tỏ 12 duyên. Bốn là nhẫn vô ngã hành. Bồ Tát còn có bốn pháp ủng hộ đầy đủ trí huệ. Một là ủng hộ Pháp Sư như vua chúa mình. Hai là ủng hộ các thiền căn. Ba là giúp hộ thế gian. Bốn là ủng hộ lợi ích người khác. Bồ Tát còn có bốn pháp mãn túc đầy đủ trí huệ. Một là thuyết pháp mãn túc. Hai là trí huệ mãn túc. Ba là lợi ích mãn túc. Bốn là các pháp mãn túc. Bồ Tát còn có bốn lực đầy đủ trí huệ. Một là tinh tiến lực, vì cầu đa văn được giải thoát vậy. Hai là niệm lực, vì tâm bồ đề chẳng quên mất vậy. Ba là định lực, vì bình đẳng vô sai biệt vậy. Bốn là huệ lực, vì tu đa văn vậy. Bồ Tát còn có bốn phương tiện đầy đủ trí huệ. Một là tùy thế gian hành. Hai là tùy chúng sanh hành. Ba là tùy chư pháp hành. Bốn là tùy trí huệ hành. Bồ Tát còn có bốn đạo đầy đủ trí huệ. Một là các ba la mật đạo. Hai là trợ bồ đề đạo. Ba là hành bát thánh đạo. Bốn là cầu nhất thiết trí huệ đạo. Bồ Tát còn có bốn hành không nhàm đầy đủ trí huệ. Một là thích đa văn không có nhàm đủ. Hai là thích thuyết pháp không có nhàm đủ. Ba là hành huệ không nhàm. Bốn là hành trí không nhàm. Lại trợ trí huệ ấy là tùy tất cả chúng sanh tâm hành, là tùy tất cả pháp hành, là tùy bố thí hành, là tùy trì giới hành, là tùy nhẫn nhục hành, là tùy tinh tiến hành, là tùy thiền định hành, là tùy trí huệ hành, là tùy từ bi hỷ xả hành, được đầy đủ trí huệ. Tại sao vậy? Như chư Bồ Tát chỗ phát khởi hành đều lấy trí huệ làm căn bổn vậy. Trí huệ hành rồi trở lại y chỉ trí. Bồ Tát ấy an trụ nơi trí, y chỉ nơi nhất thiết trí, nên chúng ma và quyến thuộc ma không thể làm hại được. Vì vậy mà có thể được nhất thiết trí. Đây gọi là Bồ Tát trợ trí vô tận vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tứ niệm xứ cũng chẳng thể tận. Thế nào là Bồ Tát tứ niệm xứ vô tận? Bồ Tát ấy quán thân tu thân hành, thấy các thân quá khứ, vị lai, hiện tại, điên đảo, hòa hiệp. Như các vật ngoài, những tường vách, ngói đá, cỏ cây, theo nhân duyên mà có, chẳng thể trưởng dưỡng, không có chỗ hệ thuộc. Thân này theo nhân duyên sanh, chẳng thể trưởng dưỡng, không có hệ phược, cũng như vậy. Trong ấm giới nhập ấy, ngã và ngã sở rỗng không, thường và vô thường rỗng không. Thân ấy không có ngã và ngã sở. Thân ấy chẳng vững bền, chẳng thể dựa nhờ. Nên cầu thân Bồ Đề chánh giác. Thế nào là thân Bồ Đề chánh giác? Đó là pháp thân, là thân kim cương, thân chẳng thể hư hoại, là thân vững chắc, là thân ra khỏi tam giới. Thân này của ta dầu có vô lượng tội lỗi, nhưng ta nguyện sẽ trừ diệt thành thân Như Lai. Bồ Tát ấy sở dĩ kiên nhẫn ở lâu nơi thân tứ đại các kiết khổ hoạn, là vì lợi ích chúng sanh vậy. Như sự vật ngoài, những tứ đại địa thủy quả phong, các thứ pháp môn, các thứ sở tác, các thứ hình màu, các thứ khí vật, các thứ sở dụng, đều vì lợi ích tất cả chúng sanh. Này thân ta, vì lợi ích chúng sanh cũng như vậy. Đại Bồ Tát thấy sự lợi ích lớn như vậy rồi, quán thân các sự khổ não mà chẳng sanh nhàm lìa, quán thân vô thường mà chẳng nhàm sanh tử, quán thân vô ngã mà chẳng bỏ giáo hóa, quán thân tịch diệt mà chẳng theo nơi xả. Bồ Tát ấy lúc quán nội thân chẳng sanh phiền não, lúc quán ngoài thân cũng chẳng sanh phiền não. Bồ Tát ấy rời lìa thân nghiệp đen nhơ mà thành thân nghiệp trắng sạch, có đủ diệu tướng để tự trang nghiêm, ở trong nhân thiên có nhiều lợi ích. Đây gọi là Bồ Tát quán thân mà tu thân hạnh. Thế nào là Bồ Tát quán thọ tu thọ hành? Bồ Tát tư duy như vậy: các thọ tất cả khổ, Bồ Tát khéo phân biệt thọ trí huệ, suy lường biết thọ tịch diệt. Lúc thọ lạc chẳng tham sở dục, lúc thọ khổ quán ba ác đạo, khởi lòng đại bi, chẳng sanh giận hận. Lúc thọ bất khổ bất lạc, chẳng khởi vu si. Bồ Tát chánh niệm thọ xứ, như chỗ được thọ hoặc vui hoặc khổ, hay chẳng vui chẳng khổ, nơi các thọ như vậy biết xuất phát, biết tu tập. Bồ Tát quán chúng sanh thọ tịch diệt trang nghiêm, các chúng sanh ấy ở trong các thọ chẳng biết xuất tu. Nên lúc họ thọ lạc sinh lòng tham trước, lúc thọ khổ sinh lòng giận hờn, lúc thọ chẳng vui chẳng khổ sinh lòng ngu si. Nay ta cần phải tiến tu trí huệ, trừ tất cả thọ phát các thiện căn, khởi tâm đại bi nhiếp lấy trí huệ. Cũng vì chúng sanh trừ dứt các thọ mà vì họ thuyết pháp. Kẻ chưa biết thọ thì thọ khổ, người hiểu được thọ thì thọ vui. Thế nào là hiểu thọ? Đó là không có thọ giả, không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, dưỡng dục, sĩ phu. Diệt trừ kẻ nhiếp thủ thọ, kẻ nhiếp, kẻ thọ lấy, kẻ thọ thọ, kẻ thọ có, kẻ thọ điên đảo, kẻ thọ phân biệt, kẻ thọ các kiến chấp, kẻ thọ tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, kẻ thọ tướng, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, thọ nhãn duyên sắc, sanh xúc, thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, thọ nhĩ duyên thanh, sanh xúc, thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, thọ tỷ duyên hương, sanh xúc, thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, thọ thiệt duyên vị, sanh xúc, thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, thọ thân duyên xúc, sanh giác xúc, thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, thọ ý duyên pháp, sanh xúc, thọ khổ thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc. Đây gọi là thọ. Còn có một thọ, đó là tâm ý giác liễu. Còn có hai thọ, đó là nội thọ, ngoại thọ. Còn có ba thọ, đó là quá khứ, vị lai và hiện tại thọ. Còn có bốn thọ, đó là giác liễu tứ đại. Còn có năm thọ, đó là tư duy ngũ ấm. Còn có sáu thọ, đó là phân biệt lục nhập. Còn có bảy thọ, đó là thất thức trụ xứ. Còn có tám thọ, đó là tám tà pháp vậy. Còn có chín thọ, đó là chín xứ địa của chúng sanh. Còn có mười thọ, đó là mười bất thiện pháp. Tóm lại nói, thì vô lượng chúng sanh có những tư duy thọ cảnh giới sở duyên, tất cả đều gọi là thọ. Ở trong đó, Bồ Tát tu thọ quán hành khởi đại trí huệ, biết các chúng sanh thiện hay bất thiện, tướng sanh trụ diệt của họ. Đây gọi là Bồ Tát chánh thọ niệm xứ mà chẳng thể cùng tận. Thế nào là Bồ Tát quán tâm niệm xứ? Tâm Bồ Đề chẳng quên chẳng mất, chánh niệm chẳng loạn, quán tâm như vậy. Tâm sanh rồi diệt, không có tướng trụ. Tâm ấy chẳng trụ ở trong, cũng chẳng từ bên ngoài. Lúc ta ban sơ phát tâm Bồ Đề ấy, tâm ấy đã tận quá khứ biến khác, nó chẳng đến chỗ nào, không có trụ xứ, chẳng thể tuyên nói. Nếu tâm có tập hợp các thiện căn, nó cũng là quá khứ tận diệt biến khác, nó chẳng đến chỗ nào, chẳng thể tuyên nói, không có trụ xứ. Nếu tâm thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, cũng là pháp diệt tận biến khác, chẳng đến chỗ nào, chẳng thể tuyên nói, không có trụ xứ. Tâm chẳng biết tâm, tâm chẳng thấy tâm, tâm chẳng sanh tâm. Ta dùng tâm nào thành vô thượng Bồ Đề? tâm bồ đề ấy chẳng cùng tâm thiện căn hiệp, tâm thiện căn ấy chẳng cùng tâm hồi hướng hiệp, tâm hồi hướng chẳng cùng tâm bồ đề hiệp. Nếu lúc quán tâm như vậy mà Bồ Tát chẳng kinh chẳng bố, đây gọi là Bồ Tát cần tinh tiến vậy. Bồ Tát lại tư duy quán thầm thâm thập nhị nhân duyên, chẳng mất nhân quả. Biết tâm tánh ấy thuộc các nhân duyên, chẳng thể trưởng dưỡng, không có tác, không hệ thuộc. Như tâm tất cả các pháp cũng như vậy. Như pháp tu hành, như chỗ được trang nghiêm, nay ta phải chuyên cần tu tập trang nghiêm, chẳng lìa tâm tánh. Thế nào là tâm tánh và thế nào là trang nghiêm? Tâm tánh ấy dường như ảo quá, không có chủ, không có tác, không có thi thiết. Trang nghiêm ấy, chỗ làm bố thí đều đem hồi hướng trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Tâm tánh ấy dường như cảnh được thấy trong mộng, tâm tướng tịch diệt. Trang nghiêm ấy thanh tịnh trì giới tu tập các thần thông. Tâm tánh ấy như tường trong gương, tướng nó thanh tịnh. Trang nghiêm ấy nhẫn nhục được tu đều hồi hướng vô sanh pháp nhẫn. Tâm tánh ấy như dương diệm cứu cánh tịch diệt. Trang nghiêm ấy nơi các hiện pháp thâm pháp tinh tiến hồi hướng đầy đủ vô thượng Phật pháp. Tâm tánh ấy không có sắc, không có đối, không có chỗ tạo tác. Trang nghiêm ấy tất cả chỗ tu thiền định giải thoát tam muội hồi hướng đầy đủ Phật thiền định. Tâm tánh ấy chẳng thể thấy được, cũng chẳng thể lấy được. Trang nghiêm ấy nơi tất cả gàn hỏi đều khéo phân biệt hồi hướng đầy đủ Phật trí huệ. Tâm tánh ấy không có duyên thì chẳng sanh. Trang nghiêm ấy thường quán thiện căn. Tâm tánh ấy không có nhân thì chẳng sanh. Trang nghiêm ấy nhân trợ bồ đề mà phát khởi tâm. Tâm tánh ấy bỏ lìa dục trần thì không chỗ khởi. Trang nghiêm ấy nhập Phật cảnh giới. Bồ Tát quán tâm hành ấy như vậy nhiếp niệm thần thông. Được thần thông rồi có thể biết tất cả chúng sanh các tâm. Đã biết tâm họ rồi, tùy theo tâm lượng ấy mà vì họ thuyết pháp. Bồ Tát lại quán tâm hành nhiếp niệm đại bi, giáo hóa chúng sanh không có nhàm mỏi. Bồ Tát lại quán tâm hành chẳng khởi tướng tận diệt biến khác, chẳng bỏ sanh tử tương tục phiền não. Chánh niệm tâm ấy biết không có sanh khởi, thành chánh quyết định. Hành giả như vậy chẳng xa vào thanh văn địa, bích chi Phật địa. Tột thế lực tâm ấy dùng nhất niệm trí thành vô thượng bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát chánh tâm niệm xứ mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát quán pháp niệm xứ? Bồ Tát thường dùng huệ nhãn thấy tất cả pháp, đến lúc ngồi đạo tràng không có giữa chừng mất. Đương lúc quán pháp như vậy, Bồ Tát ấy chẳng thấy một pháp nhận đến tướng di tế liền không. Vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô vật, cũng chẳng thấy một pháp nhận đến tướng di tế, chẳng nhập vào thập nhị duyên. Bồ Tát quán pháp thấy các phi pháp không gì chẳng phải là pháp. Thế nào là pháp? Đó là nghĩa vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Đây gọi là pháp. Thế nào là phi pháp? Đó là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến thọ, mạng kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến. Đây gọi là phi pháp. Còn nữa, tất cả pháp là pháp, tất cả pháp là phi pháp. Tại sao vậy? Quán không, vô tướng, vô nguyện. Đây gọi là tất cả pháp là pháp. Ngã mạn kiêu mạn, ngã và ngã sở nhiếp lấy các kiến. Đây gọi là tất cả pháp là phi pháp. Lúc quán pháp, Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp chẳng phải là nhân bồ đề, nhân xuất thế đạo. Bồ Tát ấy biết tất cả pháp đều là xuất thế được vô ngài đại bi. Bồ Tát ấy quán tất cả pháp phiền não kiếp vượt như tướng ảo quá, biết các pháp ấy chẳng phải có phiền não, chẳng phải không phiền não. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát ấy tỏ biết các pháp nghĩa không có hai tánh, các phiền não ấy không có chỗ ẩn tàng, không có tụ tập. Nếu hiểu phiền não thì hiểu bồ đề. Như phiền não tánh tức bồ đề tánh. Bồ Tát ấy an trụ chánh niệm, không có một pháp có thể đem phân biệt được. Không có các chướng ngại khéo hay hiểu rõ chánh trụ pháp tánh. Như trụ pháp tánh tức trụ chúng sanh tánh. Như trụ chúng sanh tánh tức trụ hư không tánh. Như trụ hư không tánh tức trụ nhất thiết pháp tánh. Lúc quán pháp Bồ Tát y cứ Phật Pháp hiểu tất cả Pháp, tức là Phật Pháp. Tâm Bồ Tát lúc ấy chẳng sanh tận trí vô vi, dầu tận mà cũng chẳng tận, nhập vào vô sanh trí, cũng quán chúng sanh chẳng bỏ giả danh. Pháp niệm xứ ấy an trụ chánh niệm tất cả các pháp, đó là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát chánh giác chỗ biết tất cả giả danh các pháp tận vị lai tế, trọn không quên mất. Pháp niệm xứ ấy nói vô lượng hành thân cận Phật Pháp, hoại các ma chúng được tự nhiên trí. Đây gọi là Bồ Tát chánh pháp niệm xứ mà chẳng thể tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tứ chánh cần cũng chẳng thể tận. Những gì là bốn? Nếu là pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Pháp ác bất thiện đã sanh, vì đoạn trừ nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Pháp thiện chưa sanh, vì sanh nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Pháp thiện đã sanh, vì an trụ tu tập để tăng thêm rộng lớn, chẳng mất nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh dục siêng tinh tiến. Nói dục ấy là thiền tư duy vậy. Nói siêng tinh tiến ấy là chẳng bỏ thiền tư duy vậy. Nói nhiếp tâm chánh trừ ấy là quán thiền tư duy vậy. Tại sao vậy? Vì lúc thiền tư duy chẳng cho pháp ác bất thiện nhập vào tâm. Thế nào là pháp ác bất thiện? Pháp ác bất thiện chẳng phải bè bạn của giới tụ, chẳng phải bè bạn của thiền định, chẳng phải bè bạn của trí huệ. Thế nào là chẳng phải bạn của giới tụ? Hoặc phá trọng giới và phá các giới khác, đây gọi là chẳng phải bạn của giới tụ. Thế nào là chẳng phải bạn của thiền định? Hoặc phá oai nghi và các pháp loạn tâm, đây là chẳng phải bạn của định tụ. Thế nào là chẳng phải bạn của huệ tụ? Hoặc nhiếp lấy các kiến và các kiến chướng ngại khác, đây là chẳng phải bạn của huệ tụ. Đây gọi là những pháp ác bất thiện. Lúc thiền tư duy, các pháp ác bất thiện ấy chẳng cho nhập vào tâm, đây gọi là chánh cần thứ nhất. Pháp ác bất thiện đã sanh, vì đoạn dứt nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Như trên đã nói, pháp ác bất thiện tâm chẳng tu tập, không có nơi chỗ, không có trụ xứ. Pháp ác bất thiện ấy vì tâm hành đoạn dứt vậy, vì đã giác liễu vậy, vì theo duyên sanh vậy, vì tịnh mà sanh dục, vì ngại chướng mà sanh sân, vì vô minh duyên mà sanh ngu si. Thiền tư duy ấy lúc quán bất tịnh diệt tham dục, lúc tu tập từ tâm diệt sân hận, quán thập nhị duyên diệt ngu si. Các phiền não như vậy tịch diệt, tức là đoạn trừ tất cả giả danh, lại cũng chẳng thấy có gì để đoạn, đây gọi là đệ nhị chánh cần. Pháp thiền chưa sanh, vì sanh nên sanh dục siêng tinh tiến, nhiếp tâm chánh trừ. Các thiền pháp ấy có đến vô lượng. Tại sao? Vô lượng thiền pháp được Bồ Tát tu tập, trong các thiền pháp ấy thì dục là căn bổn. Siêng tinh tiến tu tập nhiếp tâm ấy là vượt quá thiền pháp. Chánh trừ ấy là tại tại xứ xứ thường ở tại thiền pháp. Đây gọi là đệ tam chánh cần. Thiền pháp đã sanh an trụ tu tập để tăng quản chẳng mất nên nhiếp tâm chánh trừ. Các thiền căn ấy đều đã hồi hướng vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì các thiền căn hồi hướng vô thượng bồ đề thì chẳng thể cùng tầng. Tại sao? Vì các thiền căn như vậy chẳng y chỉ tam giới. Nếu y chỉ tam giới thì có tổn hao. Vì thế nên hồi hướng nhất thiết chủng trí thì các thiền căn như vậy chẳng thể tầng. Đây gọi là đệ tứ chánh cần. Đây gọi là Bồ Tát tu tứ chánh cần mà chẳng thể tận vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tứ như ý phần cũng chẳng thể tận. Những gì là bốn? Đó là dục, tiếng, tâm và tư duy. Bốn pháp như vậy lấy từ bi hỷ xả làm căn bổn. Bốn tâm vô lượng ấy thường thân cận. Vì thường thân cận nên tâm điều nhu. Vì tâm điều nhu nên được nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vì nhập các thiền ấy nên thân được nhẹ nhàng. Thành tựu thân nhẹ tâm nhu như vậy nên nhập như ý phần. Khéo nhập như ý phần rồi liền sanh thần thông, hoặc dục, hoặc tiếng, hoặc tâm, hoặc tư duy. Dục ấy là chuyên hướng pháp kia, tiếng ấy là thành tựu pháp kia, tâm ấy là quán sát pháp kia, tư duy ấy là phương tiện của pháp kia. Như ý phần ấy đã được đầy đủ rồi thì có thể được thần thông. Dục ấy là trang nghiêm, tiếng ấy là thành tựu, tâm ấy là chánh trụ, tư duy ấy là hay khéo phân biệt. Bồ Tát ấy được như ý phần, tùy theo chỗ hiểu, như chỗ làm, tâm được tự tại, tùy ý, qua xứ nào, khéo làm sự việc rốt ráo, thành tựu tất cả bổn hành. Như gió thổi hư không, chẳng có chướng ngại. Đây gọi là Bồ Tát tứ như ý phần, chẳng thể cùng tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ngũ căn cũng chẳng thể tận. Những gì là năm? Tính căn, tiếng căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thế nào là tính căn? Tin nơi bốn pháp. Một là ở trong sanh tử, hành thế tục, chánh kiến, tin nơi nghiệp báo, dẫn đến mất mạng, tròn chẳng làm điều ác. Hai là tin Bồ Tát hành, chẳng theo các kiến, chuyên cầu vô thượng Bồ Đề, chẳng cầu thừa khác. Ba là tin hiểu các pháp, đồng với pháp không, vô tướng, vô nguyện, đồng đệ nhất nghĩa đế, đồng với liễu nghĩa thầm thâm, nhân duyên, không có ngã, không có chúng sanh, không có phân biệt. Bốn là tin tất cả chư Phật, thập lực, tứ vô quý, thập bát bất cộng pháp. Tin như vậy rồi, tiêu trừ lữ nghi, tu tập Phật pháp. Đây gọi là Bồ Tát tính căn. Thế nào là tiếng căn? Nếu pháp đã nhiếp về tính căn, thì pháp ấy được tu của tiếng căn. Đây gọi là Bồ Tát tiếng căn. Thế nào là niệm căn? Nếu pháp được tu của tiếng căn, thì pháp ấy tròn chẳng quên mất. Đây gọi là Bồ Tát niệm căn. Thế nào là định căn? Nếu pháp đã nhiếp về niệm căn, pháp ấy chẳng quên, chẳng mất, nhất tâm bất loạn. Đây là Bồ Tát định căn. Thế nào là huệ căn? Nếu pháp được nhiếp về định căn, pháp ấy là sở quán của huệ, là thể tánh của huệ, nội từ chiếu tỏ, chẳng từ người mà biết, tự trụ chánh hành. Đây là Bồ Tát huệ căn. Năm căn ấy cùng đồng nối nhau, sanh đủ tất cả pháp được thọ ký biệt. Ví như ngoại đạo ngũ thông thần tiên, chẳng thể quyết định biết tướng sai biệt trong bào thai. Khi tướng nam nữ hiển hiện rồi, họ mới biết được. Có nhiều Bồ Tát không có các căn tính tiếng vân vân, chư Phật Thế Tôn chẳng thọ ký cho họ. Nếu Bồ Tát thành tựu đầy đủ ngũ căn, Phật mới thọ ký. Đây gọi là Bồ Tát ngũ căn vô tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ngũ lực cũng chẳng thể tận. Những gì là năm? Tính lực, tiếng lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào là tính lực? Tính ấy trọn không hề bị trở hoại, dẫn đến thiên ma biến làm thân Phật, thị hiện xuất nhập thiền định giải thoát, chẳng thể khuynh động được tính lực của Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát tính lực. Thế nào là tiếng lực? Bồ Tát tinh tiến ở nơi các thiện pháp được sức kiên cố, như lực đã được tu các thiền định. Tất cả chư thiên thế nhân chẳng trở hoại được, như bổn sở nguyện đều được thành tựu. Đây gọi là Bồ Tát tiến lực. Thế nào là niệm lực? Bồ Tát an trụ các thiện pháp, chẳng bị phiền não phá hoại. Tại sao? Vì sức chánh niệm của Bồ Tát hay xô dẹp phiền não, niệm lực như vậy không gì phá hoại được. Đây gọi là Bồ Tát niệm lực. Thế nào là định lực? Bồ Tát xa lìa ồn não, thường thích độc hành. Bồ Tát ấy dầu có chỗ nói mà ngôn ngữ âm thanh chẳng ngại sơ thiền, khéo trụ giác quán chẳng ngại nhị thiền, lòng sanh quan hỷ chẳng ngại tam thiền. Bồ Tát ấy dầu thích giáo hóa chúng sanh, chẳng bỏ Phật pháp và cũng chẳng ngại đệ tứ thiền. Lúc Bồ Tát ấy hành tứ thiền, các pháp ngài chứng định không làm gì được. Lúc ấy Bồ Tát chẳng xả định, cũng chẳng theo định, mà có thể tự tại thọ sanh các nơi. Đây gọi là Bồ Tát định lực. Thế nào là huệ lực? Bồ Tát ấy biết pháp thế gian, biết pháp xuất thế gian, không có một pháp nào có thể phá hoại được trí ấy. Bồ Tát thọ sanh xứ nào, tất cả kỹ nghệ không theo thầy học và đều tự nhiên biết. Thế gian ngoại đạo các khổ hạnh khó làm, vì giáo hóa họ, Bồ Tát ấy cũng thị hiện đồng hành với họ. Pháp xuất thế ấy hay vượt quá pháp thế gian, do vì huệ lực thành tựu vậy, hàng chư thiên và thế nhân chẳng bằng được. Đây gọi là Bồ Tát huệ lực. Đây gọi là Bồ Tát huệ lực vô tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Thất Giác Phần cũng chẳng thể tận. Những gì là bảy? Niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tiếng giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, định giác phần và xả giác phần. Thế nào là niệm giác phần? Nếu niệm giác phần có thể quán nơi pháp, có thể phân biệt pháp soạn hợp, tư duy trí huệ, cũng hay quán sát tự tướng các pháp. Những gì là tự tướng? Quán tất cả pháp tự tánh đều không. Niệm như vậy khiến đều hiểu tỏ. Đây gọi là Bồ Tát niệm giác phần. Thế nào là trạch pháp giác phần? Nếu có thể phân biệt hiểu rõ 84.000 pháp tụ, như các pháp được hiểu rõ, liễu nghĩa là liễu nghĩa, bất liễu nghĩa là bất liễu nghĩa, thế đế là thế đế, đệ nhất nghĩa đế là đệ nhất nghĩa đế, giả danh là giả danh, rõ đúng không nghi là rõ đúng không nghi. Các pháp như vậy phân biệt tuyển trạch, đây gọi là Bồ Tát trạch pháp giác phần. Thế nào là tiếng giác phần? Như niệm pháp, trạch pháp, hỷ pháp, trừ pháp, định pháp, xả pháp, dùng trí nhiếp lấy tinh tiến dũng mãnh, dục chẳng thối chuyển, siêng tu gắng sức, chẳng bỏ bổn ý, hành chánh đạo, đây gọi là Bồ Tát tiếng giác phần. Thế nào là hỷ giác phần? Pháp hỷ được tu, Bồ Tát ở nơi vô lượng pháp, lòng sanh hỷ duyệt, không có giải đãi, thanh tịnh thích pháp. Hỷ dũng dứt ấy có thể trừ thân tâm, bỏ các phiền não, đây là Bồ Tát hỷ giác phần. Thế nào là trừ giác phần? Nếu trừ thân tâm và các phiền não, lìa các phú cái, nhập vào cảnh giới định, khiến tâm chánh trụ, đây gọi là Bồ Tát trừ giác phần. Thế nào là định giác phần? Như định được nhập đều có thể biết rõ. Chẳng phải chẳng nhập định là biết rõ pháp, lại rõ các kiến phiền não, kiếp vượt, vô thỉ, vô chung, tâm thường bình đẳng, tất cả các pháp không có tướng biệt gì. Có thể biết các pháp bình đẳng như vậy, đây gọi là Bồ Tát định giác phần. Thế nào là xả giác phần? Nếu pháp ưu hay hỷ, Bồ Tát tâm chẳng chìm, cũng chẳng bị pháp thế gian kéo níu, không có cao, không có hạ, chánh trụ bất động, không có các lậu, không mừng, không tham trước, không có các chướng ngại, chánh trực, tùy thuận chân đế chánh đạo. Đây là Bồ Tát xả giác phần. Đây gọi là Bồ Tát thất giác phần mà chẳng thấy tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Bát Thánh Đạo phần cũng chẳng thể tận. Những gì là tám? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. Thế nào là chánh kiến? Nếu thấy xuất thế chẳng khởi ngã kiến, chúng sanh thọ mạng, dưỡng dục, sĩ phu, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, cũng lại chẳng khởi thiện cùng bất thiện, vô ký các kiến chấp, nhẫn đến chẳng khởi sanh tử niết bàn hai tướng kiến ấy, đây gọi là Bồ Tát chánh kiến. Thế nào là chánh tư duy? Nếu tư duy mà hay phát khởi tham dục, sân hận, ngu si, các phiền não thì chẳng gọi là chánh. Chánh tư duy ấy chẳng tư, chẳng khởi các sự như vậy, chỉ tư giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến,